Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248. Chính văn chương 248 đệ 251 thứ vấn đề, chúng ta vẫn là mau một chút đi thôi, Thanh Dục quét mắt. Phía trước đã nhìn không thấy bóng người ba người, nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Hảo, dứt lời. Thượng quan Cảnh Lạc liền cùng Thanh Dục đám người vừa nói vừa cười mà hướng tới Hoàng Cung Phương. Hướng đi đến, công chúa, ta cô nãi nãi nha, ngài nhưng tính đã trở lại. Cảnh Như Y mới vừa đem Mục Vân Giao bọn họ đưa tới hậu cung chung. Liền gặp gỡ Cảnh Như Phong bên người thái giám Tiểu Duẫn Tử. Mà Cảnh Như Phong đó là này Nam Lăng Quốc hiện giờ thiếu niên hoàng đế. Cũng là Cảnh Như Y một mẹ đẻ ra thân ca ca. Là ta hoàng huynh phái ngươi tới sao? Cảnh Như Y nhìn Tiểu Duẫn Tử mở miệng hỏi. Đúng vậy, hoàng thượng đều đợi nửa ngày. Thấy ngài cùng khách quý nhóm còn không có tới. Liền để cho ta tới nơi này lặng lẽ. Tiểu Duẫn Tử nhìn Cảnh Như Y. Rất là sốt ruột mà mở miệng nói. Trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Cảnh Như Y. Phát hiện nàng trên người cũng không vết thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Nam Lăng Quốc ai đều biết, Nam Lăng Hoàng đem chính mình thân muội muội cấp sủng lên trời. Nếu là nàng bị nửa điểm ủy khuất, Cảnh Như Phong cuối cùng sẽ làm người nọ ở Nam Lăng Quốc thậm chí là toàn bộ Nam Chiếu vực đều hỗn. Không đi xuống, cho nên... Tiểu Duẫn Tử thấy Cảnh Như Y rời đi lâu như vậy cũng chưa trở về mới có thể khẩn trương không thôi. Nếu là Cảnh Như Y thật ra cái gì tốt xấu. Như vậy này toàn bộ hoàng cung nhưng đều sẽ nháo đến cái gà chó không yên. Người đi trước nói cho ta hoàng huynh, khách quý thực mau liền tới rồi. Chúng ta chờ một chút mặt sau người, Cảnh Như Y đối với Tiểu Duẫn Tử mở miệng nói. Cô nãi nãi nha, ngài vẫn là về trước cung đi. Hoàng thượng chờ đến độ sốt ruột, ngài phải đợi người nào? Liền nói cho nô tài. Thế nào, Tiểu Duẫn Tử vừa nghe Cảnh Như Y còn muốn quá một lát trở về. Cả người liền đều cảm thấy không hảo, lại tối nay trở về. Chỉ sợ bệ hạ liền nhịn không được chính mình tới. Vân Giao, không bằng chúng ta đi trước. Tiểu Duẫn Tử mang theo Thanh Dục sư huynh bọn họ vãn chút thời điểm tới. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Hảo, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Kia hảo, Tiểu Duẫn Tử, người quá sẽ mang theo một người kêu Thanh Dục Chu Tước Viện đệ tử. Cùng với cùng hắn đồng hành đệ tử cùng nhau tới ta cung điện đi. Cảnh Như Y quay đầu đối với Tiểu Duẫn Tử nhàn nhạt mà mở miệng nói. Theo sau liền lôi kéo Mục Vân Giao cùng nhau hướng tới chính mình cung điện mà đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, cũng theo đi lên, Tiểu Duẫn Tử nhìn Cảnh Như Y rời đi phương hướng. Trên mặt rốt cuộc triển lộ miệng cười, muốn nói bọn họ Nam Lăng Quốc thiếu niên này thiên tử a. Vì chính mình thân muội muội không đặt chân hậu cung hiểm ác. Chưa từng nạp quá một phi một tần, càng đừng nói có hoàng hậu. Kia mới thật sự là hậu cung vô phi, làm ca ca sủng muội muội đến nước này, chính là cùng Linh Việt quốc vị kia Thiên Mặc gia đại tiểu thư sủng đệ có liều mạng a. Mãi cho đến Cảnh Như Y bọn họ thân ảnh biến mất ở chính mình tầm nhìn lúc sau. Tiểu Duẫn Tử mới thu hồi chính mình ánh mắt, lại nhìn về phía cửa cung, cũng không biết Thanh Dục công tử bọn họ khi nào mới đến. Vân Giao, người thật sự không suy xét ta hoàng huynh sao? Ta hoàng huynh thật là một cái rất tốt nam nhân. Người xem này hậu cung không có một phi một tần. Người nếu là gả cho ta hoàng huynh, người tự nhiên chính là ta Nam Lăng Quốc hoàng hậu. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao lại một lần chưa từ bỏ ý định mà mở miệng hỏi. Đây là ngươi hỏi đệ 251 thứ, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y cong cong môi. Trong đầu lại nhớ lại ngày xưa các nàng hai ở chạy tới Chu Tước Viện trên đường. Mỗi ngày Cảnh Như Y hỏi đến nhiều nhất chính là vấn đề này. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.